Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chương 172. Muốn ngươi một cái răng. Cao Lê sớm đã tại trong mắt thấy rõ mấy người sức chiến đấu. Đại tông sư không cần nhiều lời. Hàng thật giá thật, vừa mới cái đại tông sư bị Linh Lung bức lui, mà không phải bị Linh Lung nổ chết, đủ để chứng minh thực lực không tầm thường. Mà cái kia Cổ Khôn, nhìn qua liền có chút khó coi, vậy mà giống như Cao Lê, vẻn vẹn chỉ là cái đại thành tu vi. Xem ra, người này bình thường chủ yếu hoạt động ước chừng đều là đi làm chuyện xấu mà đi. Cổ Khôn mắt thấy Cao Lê bọn hắn tiến đến, không khỏi cười lạnh nói: Cao công tử thật là lớn uy phong a. Không biết còn tưởng rằng ngươi là này Vũ Quốc hoàng đế đâu. Cao Lê cười ha ha nói: Nếu như ta thật sự là Vũ Quốc hoàng đế, ngươi dám xông vào nhà ta địa bàn, ta đã sớm đem các ngươi làm thịt rồi, còn cần đến tại cùng ngươi lấy cái gì thuyết pháp? Hỗn đản dám mạo phạm vương tử! Hai vị đại tông sư nổi trận lôi đình. Bọn hắn song quyền trở nên hỏa hồng, lại như cùng nung đỏ khối sắt. Cổ Khôn phất phất tay, để hai vị kia đại tông sư lui ra. Hắn mặc dù tự thân tu vi không cao, thế nhưng nghe nói qua Linh Lung danh hào, Ngọc Diện Quỷ, tại giang hồ bên trong thanh danh vang dội. Không chỉ có riêng chỉ là bằng vào nàng đẹp mắt xinh đẹp, càng quan trọng hơn là nàng thật như là quỷ đồng dạng tâm ngoan thủ lạt. Cổ Khôn nói: Cao công tử, bổn vương tử nghe không hiểu, ta có thể cho ngươi cái gì thuyết pháp? Cao Lê đem Hồng Tam Nha đẩy ra, nói: Thủ hạ của ngươi chạy đến ta Lê Trang đi trộm đồ, bị hài tử nhà ta gặp được, vậy mà đánh gãy hài tử nhà ta một cái răng. Cổ Khôn vương tử điện hạ, ngài dám thừa nhận sao? Cổ Khôn khinh thường cười một tiếng, nói: Ta còn tưởng rằng là chuyện gì, không phải liền là cái giá chư yêu sao? Cao công tử về phần như thế chuyện bé xé ra to. Cao công tử ra cái giá chính là bao nhiêu tiền, ta bồi thường cho ngươi. Làm gì đại động can qua như vậy? Vậy mà thống khoái mà thừa nhận. Cao Lê cũng cười: Vương tử điện hạ sảng khoái, đã như vậy, ta cũng liền không khách khí. Có câu tục ngữ, gọi ăn miếng trả miếng. Hài tử nhà ta rơi một cái răng, ta cũng muốn ngươi một cái răng. Này ý như thế nào? Cổ Khôn nói: Vậy thật đúng là không khéo. Ngày hôm qua hai cái không nên thân ra hỏa đã bị ta đuổi về sa mạc đi đi. Không bằng, ta cho Cao công tử điểm vàng như thế nào? Cao Lê nói: Vương tử điện hạ, ngài đầu hai bên cái kia hai cái lỗ thủng là dùng đến thở sao? Ta nói chính là muốn ngài một cái răng. Cổ Khôn đồng tử có chút co rụt lại, nói: Cao công tử, ta thân là sứ giả, là các ngươi hoàng đế khách nhân, ngươi như thế đối phó các ngươi hoàng đế khách nhân, không sợ các ngươi hoàng đế trách tội sao? Cao Lê cười ha ha nói: Ngài đến tột cùng là có bao nhiêu sợ mới có thể đem chúng ta hoàng đế rời ra ngoài ép ta? Cao Lê vỗ vỗ Hồng Tam Nha đầu, nói: Đầu tiên là đi ta Lê Trang trộm đồ, lại khi dễ một đứa bé. Ta nghe nói các ngươi bái hỏa người bộ tộc đông đảo. Ngài bộ tộc biết bọn hắn vương tử là như thế một cái sợ hàng a. Các ngươi đối địch bộ tộc người biết bọn hắn đối thủ là như thế một cái sợ hàng sao? Cao Lê nói xong, Linh Lung cùng Nặc Nặc Tạp đã một trái một phải đi lên phía trước. Trong gian phòng đó, đối phương là hai cái đại tông sư. Theo lý thuyết hai cái đại tông sư đủ để giữ gìn vương tử chu toàn. Tiếc rằng đối phương một cái đại tông sư một cái lại là chí tôn như thế đẳng cấp áp chế. Trong nháy mắt, cái kia hai cái đại tông sư liền bị triệt để chế chủ. Không thể động đậy, tại Cao Lê A thị giác bên trong, vị hoàng tử này sức chiến đấu thậm chí còn không bằng hắn. Cao Lê cũng là hết sức yên tâm đưa tới. Đưa tay một điểm, triệt để phong bế hắn vốn cũng không cao chân khí. Sau đó, hắn trở tay đưa cho Hồng Tam Nha một khối thỏi sắt. Đầu tiên nói trước, chúng ta là đến báo thù, không phải đến cho hả giận. Đánh một chút, muốn một cái răng, không cho phép nhiều đánh. Cao Lê phân phó nói, yên tâm ân công xem ta. Hồng Tam Nha tay cầm thỏi sắt, vẻ mặt tươi cười đi tới. Cổ Khôn rốt cục sợ hãi, hắn liên tiếp lui về phía sau. Hô, Cao công tử cầu ngài, ta cho ngài tiền. Cao Lê thì ngồi xổm ở nơi đó, huýt sáo, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Cũng đúng vào lúc này, huyện lệnh cùng huyện úy đều vọt vào, vừa hay nhìn thấy Hồng Tam Nha sắp hành hung. Huyện úy vừa muốn quát bảo ngưng lại, lại bị huyện lệnh kéo lại. Hai người ở chỗ này đếm năm cái đếm, chỉ nghe bên trong truyền đến một tiếng hét thảm. Huyện lệnh lúc này mới hô, Cao công tử khoan động thủ đã, làm huyện lệnh cùng huyện úy chạy vào. Hồng Tam Nha đã từ Cổ Khôn vương tử miệng bên trong rút ra một cái răng, lại nhìn cái kia Cổ Khôn vương tử, nửa gương mặt sưng, miệng đầy đều là huyết. Nhìn thấy huyện lệnh xuất hiện, Cổ Khôn nhất thời chỉ vào Cao Lê quát, hung thủ ở đây, hung thủ ở đây. Huyện lệnh mặt mũi tràn đầy khó xử, hắn đi vào Cao Lê trước mặt, thấp giọng nói, Cao công tử ngươi hà tất phải như vậy đâu, nhân gia là bái hỏa người vương tử, vô luận như thế nào dù sao cũng là khách người. Ngài nếu như chỉ là tùy tiện đánh cho hắn một trận còn chưa tính, nhưng này máu me đầy mặt, để cho người ta không dễ làm a. Cao Lê nói, không có việc gì, ngươi theo lẽ công bằng chấp pháp chính là, chuyện còn lại không cần ngươi quan tâm. Huyện lệnh nghe Cao Lê kiểu nói này, trong lòng cũng liền nắm chắc, đối huyện úy gật gật đầu. Huyện úy vung tay lên, mấy cái nha dịch đi tới. Cao công tử, xin lỗi, cùng chúng ta đi một chuyến a, đi thôi. Cao công tử mời, Cao Lê, Linh Lung, Nặc Nặc Tạp, cùng Hồng Tam Nha đồng thời đi theo nha dịch rời đi. Cổ Khôn ở phía sau nhìn xem Cao Lê rời đi bộ dáng, cao giọng quát, các ngươi là thế nào làm nha dịch, hắn là hung thủ trói lại hắn a, mang lên xiềng xích a, các ngươi đây là đón dâu a. Huyện úy nhất thời thái độ hung dữ, nói, vương tử cớ gì nói ra lời ấy, bây giờ sự thật không rõ, chân tướng không rõ, Cao công tử cũng vẻn vẹn chỉ là hiềm nghi, chúng ta đem mang về tra hỏi, nếu là có tội tất nhiên cho ngài một cái công đạo, nhưng nếu là vô tội, chúng ta tự nhiên cũng không thể oan uổng một người tốt, còn xin vương tử điện hạ trước chữa khỏi tổn thương, sau đó đi huyện nha ghi chép cái khẩu cung. Nói xong, huyện úy liền đi trong phòng, chỉ còn lại Cổ Khôn cùng hắn hai cái đại tông sư hộ vệ. Bởi vì cửa đã vỡ nát, người đến người đi, ai trải qua đều sẽ nhìn một chút. Lại qua một hồi lâu, cái kia hai cái nguyên bản ẩn thân ở cổng hộ vệ tỉnh lại, cố nhiên hét lớn, có thích khách bảo hộ vương tử. Nói xong, hai người xông tới, lại nhìn thấy máu me đầy mặt Cổ Khôn. Vương tử điện hạ, ba ba Cổ Khôn hai bàn tay đem hai người kia cho quạt ra ngoài, ta muốn cái kia Cao Lê chết chết ở trong lao, Cổ Khôn quát. Nhưng mà lúc này trong nhà giam, huyện lệnh tại một mặt lúng túng nhìn xem gỗ hàng rào bên trong mấy người. Chí Tôn, Linh Lung, Đại Tông Sư, Nặc Nặc Tạp, hai người này tùy tiện một cái, chỉ cần động động tay, đừng nói năm này lâu thiếu tu sửa hàng rào, liền xem như cả huyện nha đều có thể cho san thành bình địa. Mấy người có thể tượng trưng ngồi ở bên trong, cái kia đã là tương đương cho huyện lệnh mặt mũi, không nói những cái khác, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, hắn cũng có thể đi nói khoác. Hắn đã từng đem một cái Chí Tôn cùng một cái Đại Tông Sư đóng lại. Đương nhiên, trừ phi là hắn không muốn sống, đối với vị này nghe nói có thể cùng hoàng đế chuyện trò vui vẻ, đồng thời cùng công chúa quan hệ vô cùng mật thiết, người huyện lệnh cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm. Hắn cười rạng rỡ, vẻ mặt ôn hòa hỏi: "Cao công tử, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó, ta ổn thỏa toàn lực ứng phó." Cao Lê lắc đầu, nói: "Huyện lệnh đại nhân không cần lo ngại, cứ việc theo lẽ công bằng chấp pháp là được. Cao mỗ tuyệt đối sẽ không để huyện lệnh khó xử." Huyện lệnh vội vàng lắc đầu, nói: "Không làm khó dễ, tuyệt đối không làm khó dễ, nói đùa. Cùng Cao Lê làm tốt quan hệ, đây chính là từ trên trời rớt xuống cơ hội, người khác nghĩ cũng nghĩ không đến cơ hội phát hiện Cao Lê thật không có ý định muốn hắn làm cái gì." Huyện lệnh liền cáo từ rời đi. Hàng rào bên trong, Cao Lê hít thật sâu một hơi tràn đầy mùi nấm mốc mà không khí. Mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. A, nguyên lai đây chính là mất đi tự do cảm giác, nặc nặc tạp đi qua. Thấp giọng hỏi: "Đông gia, ngươi là thế nào an bài?" Cao Lê cười thần bí, nói: "Ngươi từ đầu tới đuôi đều không có tham dự, cho nên ngươi không biết. Linh Lung biết, ngươi hỏi nàng." Nặc nặc tạp nhìn về phía Linh Lung. Linh Lung nhẹ nhàng nghiêng một cái đầu, mỉm cười nói: "Ta không biết a, ta biết, ta biết." Hồng Tam Nha trong tay còn cầm Cổ Khôn một cái răng. Cao Cao giơ tay hô: "Ngươi dự định để cho ta đánh vỡ nam tường từ nơi này lao ra, ngươi đã nói. Ta công kích không ai có thể ngăn cản, đứa nhỏ này là để Nhã Nhã lắc lư què đi." Cao Lê nói: "Đừng nóng vội, ta đầu tiên chờ chút đã. Nếu như hôm nay không đến người, ta liền có thể xác định người nào đó chúng không chúng kế." Nhưng mà Cao Lê các loại người cũng không để cho hắn chờ quá lâu. Chưa tới một canh giờ, Sa Phổ Nhĩ liền đến đây thăm tù. Nhìn thấy Cao Lê, hai người không nói gì, hai tay liền chăm chú giữ tại cùng một chỗ. "Mời giao cho ta đem." "Cao công tử," Sa Phổ Nhĩ nói, "liền xin nhờ ngài." Cao Lê nói: "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"